Khụ khụ, Dương Thiên Lôi nghe được cuộc nói chuyện của tam nữ cũng không đi tắm rửa trực tiếp đi ra. Này, nói rõ trước ca đã rất khắc chế tận lực không đi trêu chọc nữ nhân, nhưng mà các người cũng biết, đào hoa đại vận này thật sự quá lợi hại, các người thử ngẫm mà xem, hẳn là có thể hiểu được. Mà ca không phải là người luôn mềm lòng sao? Đúng a, cách, gọi nàng tới đây đi, miễn cho ngươi lén lút, nàng cũng chịu ủy khuất. Lăng Hy nói, điều này, Dương Thiên Lôi có chút bối rối nhìn Lăng Hy, lúc này Trương Nhã Tĩnh chỉ sợ còn đang làm việc trên đường, hơn nữa vừa rồi hắn còn nói với Trương Nhã Tĩnh qua một đoạn thời gian mới đi gặp đám người Lăng Hy, bất quá. Nếu Lăng Hy chủ động lo liệu việc này, hắn đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục thoái thác nói. Được, để ca gọi điện cho cô ấy. Chưa đến nửa giờ Trương Nhã Tĩnh mặc bộ đồ cảnh sát đi tới trước của khu quốc tế Lam Phong. Bởi vì có tinh nguyên đan hỗ trợ, mặc dù tối hôm qua Trương Nhã Tĩnh vốn là nhớ Dương Thiên Lôi không ngủ, sau khi Dương Thiên Lôi đến, nàng lại càng không ngủ, nhưng lúc này thoạt nhìn lại không hề mỏi mệt, thay vào đó là một chút kích động cùng một chút thấp thỏm. Nàng không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi vừa mới rời đi, không ngờ liền gọi điện cho nàng, nói là chúng nữ hẹn gặp. Kẻ đến sau Trương Nhã Tĩnh này, thậm chí còn có loại cảm giác con dâu gặp mặt cha mẹ chồng. Xa xa liền nhìn thấy Dương Thiên Lôi đang đứng ở cổng đợi nàng. Không cần khẩn trương, các cô ấy cũng đã biết không có chuyện gì đâu. Sau khi Dương Thiên Lôi nhìn thấy vẻ khẩn trương của Trương Nhã Tĩnh, trực tiếp nắm lấy tay nàng, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của bảo vệ chị An, đi vào khu quốc tế Lam Phong. Không có biện pháp, tuy rằng Dương Thiên Lôi không thường xuất hiện, đôi khi một đoạn thời gian rất dài cũng không thấy bóng dáng, nhưng chỉ cần người gặp qua hắn một lần sẽ không quên, bởi vì ở chung với hắn có hai đại mỹ nữ Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân, ngoài ra Lý Hàn Mai gợi cảm xinh đẹp ngẫu nhiên lái xe Hammer tới, ai gặp một lần mà có thể quên chứ. Lý Hàn Mai vừa rồi đi vào, những bảo vệ chị An này đều đã thấy, hiện tại, lại có một cảnh sát mỹ nữ đến còn cùng hắn nắm tay đi vào. Châu bò à, ít nhất những người bảo vệ chị An này đều đã coi Dương Thiên Lôi là siêu cấp châu bò. Lão, Thiên Lôi, các cô ấy thật sự sẽ không có ý kiến với em chứ? Trương Nhã Tĩnh không kêu ra miệng chữ lão công, nói. Đương nhiên không có, giống như em không có ý kiến với các nàng, em phải tin tưởng mị lực của ca. Tiếng lão công tạm thời đừng gọi trước mặt các nàng, gọi anh là Đại Sắc Lăng hoặc là Thiên Lôi thì thích hợp hơn. Miễn cho các nàng lại hâm mộ ghen tị với em. Hắc hắc, em mới không thèm gọi ấy. Trương Nhã Tĩnh nói, em xin phép cha mình rời nhà mấy ngày đi, chúng ta sẽ đại sum họp một lần, vừa vặn làm một chút chuyện cùng nhau. À, muốn đi đâu, trước đi tìm Liễu Diệc Nhi, sau đó cùng đi tìm Thuyết Tỷ. Dương Thiên Lôi nói. Tứ đại mỹ nữ gặp mặt tự nhiên khó tránh khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Trương Nhã Tĩnh đương nhiên là thẹn thùng cúi đầu, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Nàng đã gặp qua Tống Hiểu Phân, nhưng chưa từng thấy Lý Hàn Mai và Lăng Hy. Mặc dù biết nhất định là mỹ nữ, nhưng cũng không nghĩ rằng đẹp tới loại trình độ này. Nhất là Lăng Hy đến từ một thế giới khác, dáng người hoàn mỹ cùng khuôn mặt không tì vết kia căn bản là không có bất kỳ tì vết nào, nàng thật sự không thể tưởng được lại có người đẹp đến biến thái thế này. Hoàn hảo, chốc lát sau, dưới sự dẫn dắt của tiểu nha đầu Tống Hiểu Phân ai gặp cũng thích, cuối cùng Trương Nhã Tĩnh mới bớt thấp thỏm ngượng ngùng. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 957, thủ đoạn phi thường. Washington, trung tâm văn hóa chính trị của M quốc, trung tâm nghệ thuật Kennedy là đơn vị văn hóa nổi tiếng của M quốc. Liễu Diệc Nhi được mời tới đây vào ngày 24 tháng sau, ở trung tâm nghệ thuật Kennedy sẽ tổ chức đại nhạc hội. Người Hoa có thể tổ chức concert ở điện phủ nghệ thuật cao nhất của M quốc vốn là ít ỏi không có mấy, hơn nữa đều là những ngôi sao opera. Mà ca sĩ đại chúng giống như Liễu Diệc Nhi thì là người đầu tiên. Tuy nhiên, tin tức này vừa mới công bố, vé tham dự concert liền điên cuồng bị tranh mua không còn, cho dù người chịu trách nhiệm chính đã sớm dự kiến được loại tình huống này, đưa giá vé đẩy lên trời, nhưng vẫn không thể ngăn cản được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt. Liễu Diệc Nhi với bề ngoài xuất trần, siêu nhiên, tuyệt mỹ, vừa mới nổi lên liền được vinh danh, nữ thần Đông Phương, mà âm thanh của tự nhiên độc nhất vô nhị này, lại chẳng phân biệt biên giới, chủng tộc khuynh đảo toàn bộ thế giới. Nhất là theo concert của Liễu Diệc Nhi tăng lên, khi tiếng ca của Liễu Diệc Nhi ở hiện trường so với đĩa nhạc hay hơn gấp trăm gấp ngàn lần truyền ra thì càng làm cho concert của Liễu Diệc Nhi được chờ mong. Liễu Diệc Nhi ở trong lòng rất nhiều người đã không phải là người, mà là thần, là tiên. Chỉ có điều, Liễu Diệc Nhi nguyên bản như là hoa trong kính, chim trong lồng, tính cách đơn thuần, trong lòng chỉ có âm nhạc, luôn luôn vui vẻ cho dù lịch trình một ngày an bài kín mít nhưng nàng đều không hề có ý kiến, cũng không cảm thấy mệt. Nhưng từ sau khi trên người xảy ra chuyện ly kỳ, và lại gặp được Dương Thiên Lôi, tâm tình phẳng lặng của nàng đã bị phá vỡ, dẫn ra tầng tầng sóng gợn hơn nữa theo thời gian chuyển rời, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng chuyện xảy ra trong đoạn thời gian gần đây, không ngờ bắt đầu thoát ra khỏi quỹ tích, vừa ra khỏi tầm khống chế thấy trước của nàng. Hiệu ứng hồ điệp, Liễu Diệc Nhi biết, nếu nàng không gặp được Dương Thiên Lôi ở trang viện Tống Thị, không biểu diễn bài Thiên Sứ Thủy Tinh trước có lẽ sẽ không thay đổi thành như vậy. Tựa như lần concert này, nàng chưa từng có trải qua. Trước 3 ngày concert bắt đầu, nàng phải đến Washington trước làm quen sân bãi tập luyện, hoàn thành các khâu chuẩn bị. dù sao, đây là sự nghiệp của nàng, cũng là yêu thích của nàng. Mà trung tâm nghệ thuật Kennedy lại còn là điện phủ âm nhạc đỉnh cấp trên thế giới. Ngồi trên máy bay, nhìn mây trắng trời xanh ngoài cửa sổ, ánh mắt trong suốt của Liễu Diệc Nhi giống như roi vào trong ký ức tuyệt vời, nàng nghĩ tới cảnh tượng Dương Thiên Lôi mang theo mình bay trên trời. Lần trước từ biệt đến hiện tại đã hơn nửa năm, nàng không nhớ được mình đã gửi đi bao nhiêu tin nhắn, nhưng số lần nàng nhận được tin nhắn hồi đáp thì lại nhớ rất rõ ràng, 23 tin. Còn có 3 lượt gọi điện thoại, anh ấy thật sự bề bộn nhiều việc vậy sao? Lúc này, đi theo Liễu Diệc Nhi có 20 người, ngoại trừ Lý Tỷ làm bảo tiêu kiêm người đại diện, còn có 8 gã bảo tiêu trước kia cùng với 10 bảo tiêu mỗi lần xuất ngoại biểu diễn mới xuất hiện, bất quá lần này 10 người lại trở thành 11 người. Người thêm vào là một nữ tử, nhưng làm cho Liễu Diệc Nhi phi thường kinh ngạc và tò mò chính là nữ tử và thủ lĩnh của 10 người kia, một nữ tử phi thường xinh đẹp. Không ngờ bộ dạng giống nhau như đúc, nữ thủ lĩnh xinh đẹp này vốn là phi thường quái dị, mấy năm nay mỗi lần Liễu Diệc Nhi xuất ngoại biểu diễn nàng cơ bản cũng sẽ đi theo, nhất là khi đến loại cường quốc như M quốc tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Nhưng mà chưa bao giờ nói chuyện một câu với Liễu Diệc Nhi, cho dù Liễu Diệc Nhi chủ động nói chuyện với nàng ta thì đổi về chỉ là cái gật đầu. Hơn nữa, vừa đến nơi liền sẽ biến mất ẩn nấp ở chung quanh. Nhưng nữ tử thêm vào lần này giống với nữ thủ lĩnh y như đúc lại càng kỳ quái hơn. Cho Liễu Diệc Nhi một cảm giác giống như là một tiểu cô nương 2-3 tuổi, vẻ mặt ánh mắt thật sự là quá ngây thơ, nhưng tuyệt không giống người chậm phát triển. Mà nữ thủ lĩnh thủy chung nói chuyện với nàng giống như là dạy dỗ hài tử, còn làm cho Liễu Diệc Nhi kinh ngạc chính là, năng lực học tập của nàng ta siêu nhanh, chỉ cần nữ thủ lĩnh nói qua điều gì, nàng ta liền rất nhanh hiểu được. Hai người này là tỷ muội song sinh, chính là Hắc Long và Cổ Xuyên Huệ Tử. Tổ chức của Hắc Long chính là chủ yếu phục vụ cho Liễu gia. Lực ảnh hưởng của Liễu gia tại Hoa Hạ rất lớn, Dương Thiên Lôi cũng không biết, nhưng Lý Hàn Mai lại rõ ràng. Cho dù là Lý gia, so với Liễu gia còn kém hơn một cấp bậc. Lý lão là đệ nhất nhân của quân giới Hoa Hạ, mà Liễu gia lại là đệ nhất thế gia ẩn giấu phía sau màn, quân giới, chính giới, thương giới đều có lực ảnh hưởng rất mạnh. Tổ chức của Hắc Long là tồn tại mà Lý lão đặc biệt cung cấp cho Liễu gia làm lực lượng bảo vệ. Bởi vậy, có thể tưởng tượng Liễu gia có lực lượng lớn cỡ nào. Điện thoại vẫn là không thông. Mado, trong nhà ăn xa hoa của khách sạn Hàng Long, Dương Thiên Lôi bỏ điện thoại xuống, nhìn bốn người Lăng Hy nói. Lúc này, đã là 6 giờ chiều, Dương Thiên Lôi cùng bốn người Tống Hiểu Phân, Lý Hàn Mai còn có Trương Nhã Tĩnh, dẫn theo Lăng Hy mới tới địa cầu đi chơi ở Mado gần một ngày. Trong khoảng thời gian đó có gọi điện cho Liễu Diệc Nhi 2 lần, nhưng đều không có tín hiệu. Lúc này, trên người Lăng Hy đã đổi thành quần áo mang phong cách địa cầu, hơn nữa còn đeo, nịt ngực đây so với đồ buộc ngực ở Tam Thập Tam Thiên thoải mái hơn nhiều, đương nhiên, càng thêm đầy đặn dụ người. Trương Nhã Tĩnh cũng đã sớm thay đi bộ đồ cảnh sát chói mắt. Đúng rồi, cô ấy hẳn đang trên đường bay đến M Quốc, hình như 24 tháng 2 này, cô ấy sẽ biểu diễn trong concert tổ chức ở Trung tâm Nghệ thuật Kennedy. Tống Hiểu Phân nói. Từ sau khi nghe Liễu Diệc Nhi hát, bất kể là yêu thích tiếng ca của Liễu Diệc Nhi hay xuất phát từ quan hệ của Liễu Diệc Nhi và Dương Thiên Lôi, dù sao Tống Hiểu Phân bình thường luôn chú ý đến tin tức của Liễu Diệc Nhi. Mà chuyện Liễu Diệc Nhi sắp tới M Quốc biểu diễn ở điện phủ âm nhạc cao nhất chính là đại sự phi thường náo động, chỉ cần hơi chú ý một chút sẽ biết. Hôm nay là ngày 21, hẳn là vậy rồi. Chúng ta liên hệ với cô ấy rồi đi hay trực tiếp qua tới? Dương Thiên Lôi nói, đi sớm một chút, Thiên Lôi, dường như hôm nay ta... Trung Quy có cảm giác không yên, không biết có phải vì ta mới đến nơi này chưa thích ứng hay là sắp phát sinh chuyện gì. Từ đêm qua Lăng Hy đã bắt đầu xuất hiện loại cảm giác này, bây giờ, sau khi nghe thấy lời nói của Dương Thiên Lôi mới nhịn không được nói. Tuy rằng không thể khẳng định rốt cuộc sao lại thế này, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn. Nga, có thể phát sinh chuyện gì? Nhiều nhất có yêu nghiệt tìm tới cửa mà thôi, không cần lo lắng. Chúng ta đây cơm nước xong liền trực tiếp đi. Dương Thiên Lôi nói, được để tôi lo liệu thủ tục. Lý Hàn Mai nói. Không cần, chúng ta trực tiếp đi tự mình đi. Dương Thiên Lôi nói, bay đi sao, nghe thấy lời nói của Dương Thiên Lôi, Tống Hiểu Phân cùng Trương Nhã Tĩnh lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói. Đương nhiên, được rồi, mọi người ăn trước, Lăng muội ăn nhiều một chút a. Tuy rằng thực phẩm ở địa cầu, không ra gì, nhưng hương vị chung quy không tồi. Ta ra đi ngoài một chút, Dương Thiên Lôi nói xong liền ra khỏi gian phòng xa hoa. Tông chủ, đều đến rồi chứ, đã đến cả rồi, tông chủ mời. Trương Trị Trung khom người vô cùng cung kính nói, thời gian 2 tháng ngắn ngủi, Trương Trị Trung đã xảy ra biến hóa cực lớn, cả người đỏ da thắm thịt, tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Sở dĩ như vậy, hoàn toàn là vì dựa vào gốc đại thụ Dương Thiên Lôi này. Hiện tại cực phẩm đan dược cùng vật dụng tu luyện cung ứng cho hắn so với trước kia nhiều hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, nội bộ kiếm tông có rất nhiều cao thủ mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng đều là thuộc hạ của hắn, đối với hắn lễ độ cung kính. Đây đương nhiên là an bài của Dương Thiên Lôi. Mà đoạn thời gian này, vốn trà trộn giữa bạch đạo, hắc đạo chẳng qua là khi bất đắc dĩ mới vận dụng hắn, hoàn toàn biến thành đại lão bạch đạo, về phần hắc đạo thì do thập đại chiến tướng của Dương Thiên Lôi, đám người Trần Hồng Binh ra mặt. Lão đại, khi Trương Trị Trung dẫn Dương Thiên Lôi đi vào một gian phòng khác, đám người Trần Hồng Binh ngay cả thức ăn còn chưa động qua, lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi, ánh mắt cung kính và kích động nhìn Dương Thiên Lôi hô. Đoạn thời gian này, mặc dù Dương Thiên Lôi không gặp lại 10 người Trần Hồng Binh và Trương Kiến, nhưng mà hết thảy an bài đều bày mưu nghĩ kế, nhất là khi Trương Trị Trung cùng cao thủ của Hiên Viên Kiếm Tông gia nhập càng làm cho đám người Trần Hồng Binh khiếp sợ lực lượng của Dương Thiên Lôi. Bọn họ rất rõ ràng, đơn thuần lấy vũ lực của bọn họ mà nói thì không hề giúp ích gì được cho Trần Hồng Binh, bởi vì Hiên Viên Kiếm Tông điều động cho bọn họ thủ hạ sử dụng cơ hồ không một ai không mạng hơn bọn họ. May mà, sự cường đại của bọn họ không chỉ ở vũ lực mà còn có kỹ năng cùng trí tuệ của đặc công được huấn luyện đặc biệt. Đều ngồi đi, không phải bảo các anh ăn trước sao? Ánh mắt Dương Thiên Lôi đảo qua mọi người, khẽ mỉm cười nói. Hắc hắc, lão đại, anh chưa đến, làm sao chúng tôi dám ăn? Khi Dương Thiên Lôi nắm lấy bả vai của Trần Hồng Binh gãi gãi đầu cười tâu tuét nói. Ít nói nhảm, đều lại đây ngồi, vừa uống vừa nói. Thời gian của tôi không nhiều lắm, lập tức phải đi ngay. Dương Thiên Lôi nói xong liền ngồi vào vị trí chính giữa. Gần đây mọi người đều làm không tồi, tôi kính các anh một ly. Sau khi bốn nữ phục vụ viên rót đủ rượu cho mọi người, Dương Thiên Lôi bưng chén rượu lên, khẽ cười nói. Lão đại lãnh đạo có phương pháp, đa tạ lão đại. Đám người Trương Trị Trung và Trần Hồng Binh tức thì uống cạn, cả đám vẻ mặt kích động, không nói lời nào, so với câu, làm không tệ của Dương Thiên Lôi càng làm cho bọn họ cao hứng. Tuy nhiên, sau giây phút hưng phấn ngắn ngủi, trong mắt mọi người đều mơ hồ hiện ra một tia khó xử, nhìn về phía Trần Hồng Binh. Trong 10 người, Trần Hồng Binh là có giao tình sâu nhất với Dương Thiên Lôi, điểm ấy 10 người đều rõ ràng. Cho nên, 10 người đều coi Trần Hồng Binh là trung tâm. Lão đại, Trần Hồng Binh tự mình rót rượu cho Dương Thiên Lôi, tựa hồ có chút khó xử nhìn Dương Thiên Lôi. Có gì khó khăn sao? Có một chút, dường như Thanh Long Hội đã phát hiện hành động của chúng ta, đoạn thời gian này rất cẩn thận cho nên chúng ta không thể hạ thủ. Hơn nữa Thanh Long Hội không biết từ nơi nào mới đến một số cao thủ. Rất giống đám người của Lão Trương, hành động mấy ngày hôm trước cho chúng tôi chịu không ít thiệt thòi. Trần Hồng Binh nói, Nga, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trương Trị Trung, nói. Là ai? Bạn đang nghe chuyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 958, hoảng sợ cầu cứu, trùng hợp. Là lực lượng sau lưng Thanh Long Hội, tông chủ tôi đang muốn xin chỉ thị ngài nên làm như thế nào? Trương Trị Trung nói, theo an bài ban đầu của Dương Thiên Lôi, cao thủ của Hiên Viên Kiếm Tông chỉ hiệp trợ, loại lực lượng phi thế tục này có thể không sử dụng thì không sử dụng. Nếu không sẽ khiến cho các nơi chú ý, cuối cùng làm xảy ra chém giết giữa các lực lượng phi thế tục, đó không phải là điều Dương Thiên Lôi muốn, cũng không phải tổ chức muốn nhìn thấy. Cho nên, sau khi Thanh Long Hội xuất động loại lực lượng này, Trương Trị Trung cũng không tự tiện hành động, mà là chờ đợi xin chỉ thị Dương Thiên Lôi sau đó mới quyết định. Việc này còn cần xin chỉ thị sao? Sau này gặp phải loại chuyện này, trực tiếp diệt sát. Bọn chúng dùng thủ đoạn phi thường, chúng ta cũng dùng thủ đoạn phi thường. Là bọn hắn làm trái nguyên tắc, không phải chúng ta. Tuân mệnh, có những lời này của tông chủ ngài, thuộc hạ đã biết làm thế nào rồi. Trương Trị Trung trầm giọng nói. Hồng Binh, Trương Kiến, nếu nhân thủ tài lực không đủ, trực tiếp tìm Lão Trương. Lão Trương, anh toàn lực phối hợp với bọn họ trong vòng một tháng, nắm giữ Thanh Long Hội cho tôi. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Dạ, gặp ác nhân, các ngươi phải ác hơn gấp trăm gấp nghìn lần hắn. Gặp người lương thiện, các ngươi phải sử dụng thủ đoạn đàng hoàng. Đây là nguyên tắc cơ bản, vĩnh viễn không thay đổi. Hiểu rồi, tốt lắm, uống rượu nào. Sau khi Dương Thiên Lôi cùng đám người Trương Trị Trung, Trần Hồng Binh say sưa khoảng nửa tiếng thì mới trở lại phòng của tứ nữ, năm người cùng tiến lên tầng cao nhất của khách sạn Hàng Long, sau một lát liền biến mất khỏi Ma Đô. Trong hư không, tiểu nha đầu Tống Hiểu Phân này ôm thật chặt cánh tay của Dương Thiên Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, thỉnh thoảng lại hét lên. Hiển nhiên, Tống Hiểu Phân mới chỉ thử qua một chút cảm giác bay trên trời, lúc này mới là bắt đầu thể nghiệm chân chính. Đồng dạng tiếp xúc một ngày, Trương Nhã Tĩnh cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, so sánh với Tống Hiểu Phân không chút nào kém hơn, cũng là kích động vạn phần. Thời gian ngắn ngủi chưa đến một ngày, vô luận như thế nào Trương Nhã Tĩnh cũng không nghĩ tới, trên người Dương Thiên Lôi lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy, vào lúc Dương Thiên Lôi kể cho nàng nghe chuyện của hắn, tuy rằng nàng tin tưởng, nhưng chung quy vẫn là có cảm giác nghe kể chuyện cổ tích, mà hiện tại, là thật sự rõ ràng cảm nhận được, làm sao có thể không hưng phấn. Chỉ bất quá, hôm nay Dương Thiên Lôi cảm thấy tương đối buồn bực, ngoại trừ Tiểu Khả Ái, không tim không phổi Tống Hiểu Phân ra, ba người Lăng Hy, Trương Nhã Tĩnh và Lý Hàn Mai lại hoàn toàn không thân thiết với hắn, giống như hiện tại, Dương Thiên Lôi chỉ mang theo một mình Tống Hiểu Phân mà thôi, còn Lý Hàn Mai cùng Trương Nhã Tĩnh thì đều ở bên cạnh Lăng Hy. Không thể không nói, tuy nữ nhân đối với mình rất khoan dung, nhưng khi tụ tập cùng một chỗ ai cũng sẽ mất tự nhiên, đồng dạng Dương Thiên Lôi cũng không thể thân thiết với ai hơn. Bằng không thì sẽ gặp phải một đống bình giấm chua. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là để cho chúng nữ có đời sống riêng của mình, còn Dương Thiên Lôi thì chia thời gian ra gặp mặt, cuộc sống như thế mới vui thích, cũng tương đối thoải mái. bằng không khi thật sự trở lại tam thập tam thiên, sẽ giống như tình huống của đám người Trương Tử Hàm. Hoang Dâm Vô Độ cuối cùng là quá khó xử. Tựa như mộng tưởng ban đầu của Dương Thiên Lôi ở tam thập tam thiên là có một chiếc giường cực lớn, hắn và chúng nữ ngủ cùng nhau, biết được tam thập tam thiên băng diệt hắn còn chưa thực hiện. Cho dù là song tu trong thanh tĩnh lưu ly bình cơ bản cũng đều là một mình phân chia không gian. Thiên Lôi ca ca, bao lâu nữa mới tới? Thật nhanh a. Tống Hiểu Phân vẫn luôn thân mật dị thường, mà gần đây tiếng Thiên Lôi ca ca càng lúc càng trôi chảy. Khoảng hơn 10 phút nữa, địa cầu rất nhỏ, nhớ năm đó ca cùng Lăng muội muội có lẽ chỉ cần trong chớp mắt là có thể đến. Hiện tại bất đồng, chỉ có thể mượn dùng thiên địa lực lượng chậm hơn rất nhiều. Dương Thiên Lôi nói, không được, không được, quá là nhanh. Thiên Lôi ca ca, thân thân ca ca, hảo ca ca, chúng ta chậm một chút nha, dù sao Liễu Diệc Nhi có thể còn chưa tới. Chúng ta đi vòng vòng chơi, được không? Tống Hiểu Phân nói, được, hôm nay ca cho em chơi thống khoái. Dương Thiên Lôi béo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tống Hiểu Phân, nói. Lăng tỷ, Thiên Lôi, chúng em có thể tu luyện hay không? Trương Nhã Tĩnh vốn rất thích công phu, khi cảm thụ khoái cảm bay trên trời, đương nhiên không thỏa mãn để người khác mang theo bay đi, mà muốn mình cũng có năng lực như vậy. Đúng à, em cũng muốn học. Nghe thấy lời nói của Trương Nhã Tĩnh, Tống Hiểu Phân cũng nói theo. Mặc dù Lý Hàn Mai không có nói chuyện, nhưng ánh mắt nàng lộ rõ, nàng cũng muốn. Có thể mà cũng không thể. Dương Thiên Lôi nói, vì sao? Con đường tu luyện quan trọng nhất là rèn luyện tâm thần, ca cùng Lăng muội muội bây giờ có thể phi hành, hoàn toàn là bởi vì cảnh giới tâm thần có thể dung nhập vào trong thiên địa. Nếu không, sẽ hao phí năng lượng, mà địa cầu hiện tại, là ở trong phong ấn, căn bản không có thiên địa chi lực để cung cấp cho tu luyện giả hấp thu, khôi phục. Mọi người muốn có được loại năng lực này, không phải là không thể được mà tu luyện đối với ca mà nói hiện giờ chỉ có thể cung cấp công pháp cấp thấp đến không thể thấp hơn, nhưng một khi phong ấn của địa cầu bị ca và Lăng muội gỡ bỏ, vậy đều là đồ bỏ đi, học cũng phí công, hà tất phải phí khí lực. Chờ khi phong ấn bị cởi bỏ, ca truyền thụ cho các người công pháp, chỉ cần chậm rãi tu luyện là có thể dần dần đề thăng, hơn nữa có ca trợ giúp, đủ loại bình cảnh cản trở trên con đường tu luyện đều không là vấn đề. Các người sẽ tiến cảnh rất nhanh, trong vòng 10 năm, trở lại địa cầu chính là đệ nhất cao thủ, trong vòng 100 năm, liền có thể thăng chức cảnh giới chân tiên cũng có khả năng. Dương Thiên Lôi giải thích, nha, ông, trong hư không, một chiếc máy bay dân dụng xa hoa nhãn hiệu Boeing 949, bỗng nhiên xuất hiện một trận nổ vang, ngay sau đó cả phi cơ bắt đầu sóc nảy chấn động kịch liệt, một vài hành khách thanh tỉnh lập tức kinh hô ra tiếng, những người khác đang mơ mơ màng màng cũng ngay tức khắc bị sóc nảy làm tỉnh lại. Sao lại thế này, sao lại thế này? Trong phút chốc các thanh âm hỏi han bằng tiếng Hoa Hạ, tiếng Anh cùng các thứ tiếng khác đồng loạt vang lên. Khủng hoảng, máy bay là một loại phương tiện giao thông ít xảy ra tai nạn nhất cũng là an toàn nhất. Nhưng mà đối với những phương tiện giao thông khác mà nói, máy bay một khi phát sinh trục trặc rơi vỡ thì cơ hồ không có bất kỳ hy vọng còn sống, tỷ lệ tử vong là cao nhất. Nguyên bản máy bay vững vàng cũng không gặp phải khí lưu bất thường nào, vì sao bỗng nhiên sóc nảy rung mạnh, hơn nữa âm thanh kia rõ ràng cho thấy phát ra từ trong máy bay. Cho nên, cơ hồ trong nháy mắt một vài hành khách nhát gan đã sợ đến mặt không còn chút máu. Mà Liễu Diệc Nhi cùng các nhân viên đi theo bao cả khoang hạng nhất cũng một đám lộ ra biểu tình kinh ngạc. Xin chú ý, máy bay ngoài ý muốn xuất hiện trục trặc, xin mọi người giữ vững bình tĩnh, nghe theo an bài của nhân viên phi hành đoàn. Liễu Diệc Nhi cũng mở to hai mắt nhìn, người đại diện Lý Tỷ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Các bảo tiêu cũng đồng dạng như thế, chỉ có một mình Hắc Long vẫn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng là còn duy trì trấn định. Mà Cổ Xuyên Huệ Tử ngồi bên cạnh Hắc Long thì kinh sợ giống như tiểu hài tử. Đúng lúc này, chuyện càng kinh khủng hơn đã xảy ra, máy bay bỗng nhiên lật chuyển trong hư không, trong phút chốc một vài hành khách còn chưa kịp buộc chặt dây an toàn tức thì lăn lộn trong máy bay, kêu lên thảm thiết vang vọng cả khoang, một vài sách báo tạp chí cùng với đồ vật vụn vặn cũng bay tán loạn. Hỗn loạn, lúc này, ngay cả phát thanh viên cũng hét lên một tiếng, cho dù cô ta cực lực bảo trì trấn định khuyên bảo mọi người trấn định, nhưng ngay cả thanh âm của cô ta cũng đang run rẩy. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ tới một khả năng, chết. Bọn họ sẽ chết, trong nháy mắt này, mỗi người đều nghĩ đến người nhà, vợ con cùng với những chuyện chưa hoàn thành, nhưng bọn họ biết hết thảy đã muộn. Liễu Diệc Nhi vốn cũng không buộc dây an toàn, nhưng mặc luôn luôn có một bàn tay nhỏ bé trong suốt như ngọc vững vàng giữ lấy nàng, mặc cho máy bay sóc này, Liễu Diệc Nhi đều không hề hấn gì. Nhưng Hắc Long cũng chỉ có thể bận tâm đến hai người Liễu Diệc Nhi và Cổ Xuyên Huệ Tử. Trên gương mặt xinh đẹp của Hắc Long, lông mày đen nhánh nhíu chặt. Cho dù là nàng cũng chỉ có thể ổn định lúc này, nếu máy bay thật sự rơi, e rằng nàng căn bản không thể đồng thời cứu cả hai người Liễu Diệc Nhi và Cổ Xuyên Huệ Tử. Hơn nữa chính nàng còn sống hay không cũng là vấn đề. Dù sao, máy bay ở trên cao như thế, mà mới bay được mấy tiếng, hiện tại hẳn là ở ngoài biển khơi, tuy rằng tu vi của nàng lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể phi hành nhất thời mà thôi, năng lượng có thể chống đỡ bao lâu. Hắc Long nghĩ tới một người, đồng dạng Liễu Diệc Nhi trong lúc kinh ngạc cũng nghĩ đến một người. Chỉ có điều, hai người bọn họ ai cũng không biết người mà mình nghĩ đến là cùng một người mà thôi. Điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng thoát tục tuyệt trần của Liễu Diệc Nhi mang theo một tia kinh hoàng, rất nhanh lấy ra điện thoại của mình, bằng tốc độ nhanh nhất khởi động máy. Cùng lúc đó, Hắc Long cũng nhanh chóng cài dây an toàn cho tỷ tỷ của mình và Liễu Diệc Nhi rồi cầm lấy điện thoại. Không sao đâu, tiểu thư đừng sợ, để tôi gọi điện thoại. Sắc mặt Lý Thị tái nhợt an ủi, đồng dạng rất nhanh lấy điện thoại ra. Di động đặc thù, vô luận Liễu Diệc Nhi, Lý Thị hay Hắc Long đều là lấy ra di động đặc thù. Di động bình thường ở trên máy bay làm sao có được tín hiệu. Tu, thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, sorry the subscriber is not. Liễu Diệc Nhi là người đầu tiên bấm gọi điện thoại, chỉ có điều tuy rằng điện thoại của Liễu Diệc Nhi không phải đồ bình thường, nhưng nàng là gọi cho số bình thường của Dương Thiên Lôi, mà Dương Thiên Lôi đang phi hành trên không trung, làm sao điện thoại bình thường có thể có tín hiệu đây. Ngưu lão, tôi là Hắc Long, máy bay Liễu Tiểu Thư Ngôi gặp phải trục trặc nghiêm trọng. Giúp tôi kết nối đến Dương Thiên Lôi được không? Mau lên, chỉ có anh ta mới có thể cứu. Hắc Long lo lắng nói. Được, Ngưu lão chấn động, vốn nhận được điện thoại của Hắc Long, ông ta còn kỳ quái, nhưng nghe thấy lời nói của Hắc Long, liền lập tức đồng ý không chút do dự. Dương Thiên Lôi, sự kiện ở R Quốc, Ngưu lão đã chân chính hiểu được Dương Thiên Lôi căn bản là một cao nhân, ngay cả ông ta cũng không thể tưởng tượng. Nguyên bản đuổi theo Dương Thiên Lôi cùng tông chủ Thần Hoàng Tông xem đại chiến, nhưng căn bản không thể đuổi kịp hai người, cho nên khi ông ta và Thanh Long cùng với Hắc Long phản hồi Thần Mã Điểu Xã, nhìn thấy tất cả mọi người đều biến mất thì đều tràn ngập lo lắng, dù sao không biết được thành quả chiến đấu như thế nào. Ba người bọn họ cùng đợi ở phụ cận Thần Mã Điểu Xã, mãi đến khi Dương Thiên Lôi xuất hiện, giao tông chủ Thần Hoàng Tông đang hôn mê cho Hắc Long, bọn họ mới yên lòng, đồng thời đối với năng lực của Dương Thiên Lôi càng có nhận biết rõ ràng. Chỉ có Dương Thiên Lôi mới có thể cứu. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 959, 8864, Long Nhãn. Tu. Khi Ngưu lão dùng số đặc thù bấm gọi Dương Thiên Lôi thì Dương Thiên Lôi nhìn thấy dãy số hiện lên, nhíu mày, nhưng vẫn bấm nghe. Ngưu gia gia, Thiên Lôi, ta không nói nhiều được, bất kể như thế nào cháu cũng phải nhanh đi cứu giúp. Ta chuyển máy cho cháu nói chuyện với Hắc Long, biết được vị trí, lập tức chạy tới, nhờ cháu đấy. Ngưu nói xong, trực tiếp bấm mấy phím trên điện thoại di động. Uy, Dương Thiên Lôi hả, là tôi, nhờ anh giúp máy bay gặp trục trặc tiểu thư Liễu gia, Liễu Diệc Nhi gặp nguy hiểm đến tính mạng, nàng là nhân vật trọng yếu của Hoa Hạ. Thiên Lôi, sau khi Liễu Diệc Nhi bấm gọi vài lần không được, lúc này chợt nghe Hắc Long kêu tên của Dương Thiên Lôi, Liễu Diệc Nhi tức thì mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng hô vào điện thoại, trực tiếp vươn bàn tay nhỏ bé đoạt lấy điện thoại của Hắc Long. Hắc Long hơi kinh hãi, nhưng không có ngăn cản Liễu Diệc Nhi. Thiên Lôi, Liễu Diệc Nhi lập tức chảy nước mắt, nhưng trong khoảnh khắc không biết phải nói cái gì. Đừng sợ, vốn Dương Thiên Lôi đã bị thanh âm lo lắng của Ngưu lão làm cho mờ mịt. Tiếp đó lại bị thanh âm của Hắc Long làm cho cảm thấy bất an, nhưng khi nghe thấy máy bay của Liễu Diệc Nhi Liễu gia gặp sự cố tức thì lông tóc cả người dựng lên, ngay sau đó nghe được thanh âm của Liễu Diệc Nhi, trong phút chốc Dương Thiên Lôi lập tức gia tăng tốc độ, đồng thời nhìn vị trí hiển thị trên màn hình di động, trầm giọng nói với Liễu Diệc Nhi. Đừng cúp điện thoại, tôi lập tức tới. Lăng muội, mượn pháp lực dùng một chút. Liễu Diệc Nhi đã xảy ra chuyện. Chuyên cua tôi đốt nét. Oanh. Vào nháy mắt Lăng Hy đưa bàn tay cho Dương Thiên Lôi, một tiếng nổ vang lên, lập tức ngoài thân 5 người nổ tung, một vòng sáng rực rỡ tức thì ngưng tụ thành một đạo kết giới vô cùng cường hãn. Cùng lúc đó, thần niệm của Dương Thiên Lôi trực tiếp dọc theo cơ thể, bằng tốc độ nhanh nhất bắt giữ khí tức của Liễu Diệc Nhi và Hắc Long. Mặc dù vị trí hiện rõ trên màn hình, nhưng mà dựa theo nó sẽ trì hoãn thời gian, nhất là khi Dương Thiên Lôi di động tốc độ cao, chỉ sợ căn bản không nhận được tín hiệu. Cho nên, Dương Thiên Lôi không chút do dự phóng ra cảm giác của mình. Vèo, làm cho Lý Hàn Mai, Tống Hiểu Phân cùng Trương Nhã Tĩnh vô cùng kinh ngạc chính là trong nháy mắt này, con mắt của các nàng giống như mù đi, cảnh vật chung quanh không nhìn thấy mảy may, tuy rằng có bảo hộ của Dương Thiên Lôi làm cho cơ thể của các nàng không cảm giác được gì, nhưng các nàng lại biết tốc độ hiện tại khẳng định lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Xẹt, trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi dẫn theo mọi người giống như xuyên qua không gian, liền vượt qua mấy ngàn km, khi xuất hiện trở lại, đã đi tới phía trước máy bay đang lung la lung lay, rung giật kịch liệt. Phù, Dương Thiên Lôi thở phào một cái, sau khi nhìn thấy tín hiệu di động khôi phục mới nói vào di động. An toàn rồi, đừng lo lắng, tôi ở bên ngoài máy bay, cô đừng lên tiếng, tôi sẽ nghĩ biện pháp ổn định máy bay. Nghe lời nói từ trong điện thoại truyền đến, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt của Liễu Diệc Nhi, cũng chỉ là kêu lên hai chữ Thiên Lôi, rồi một tiếng mà thôi, nhưng mà. Chỉ vài giây đồng hồ, Dương Thiên Lôi trong điện thoại, không ngờ đã tới rồi. An toàn rồi. Mặc dù Liễu Diệc Nhi biết Dương Thiên Lôi có thể bay, hơn nữa tốc độ rất nhanh, hơn xa so với máy bay, tuy nhiên. Tốc độ như vậy, vẫn làm cho Liễu Diệc Nhi kinh hỉ, vui mừng, cảm động, kích động. Nàng có thể nghe ra được thanh âm khẩn trương của Dương Thiên Lôi. Hắn khẩn trương vì mình, Nguyên bản Liễu Diệc Nhi ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào phía trên, chỉ có điều làm sao có thể nhìn thấy thân ảnh của Dương Thiên Lôi. Vào nháy mắt Dương Thiên Lôi đến, đã sớm che chắn toàn bộ khí thức của 5 người bọn hắn, đừng nói Liễu Diệc Nhi với mắt thường không thể nhìn thấy, kể cả hết thảy dụng cụ dò xét của máy bay cũng không cảm ứng được. Sự việc xảy ra bất ngờ cứu đám người Liễu Diệc Nhi là nhất định, nhưng Dương Thiên Lôi đương nhiên không thể trực tiếp phá vỡ máy bay để cứu Liễu Diệc Nhi và Hắc Long ra, đó thật sự là quá khoa trương, trừ phi Dương Thiên Lôi không hề có chút lòng thương hại nào, để cho tất cả mọi người trong máy bay rớt chết, bằng không, hắn sẽ trở thành Superman, người ngoài hành tinh, đủ các loại hình tượng bị cả thế giới biết đến. Trong lúc nói chuyện Dương Thiên Lôi đồng thời phát ra một đạo pháp thuật trực tiếp ổn định phi cơ đang lắc lư, cùng lúc đó thần niệm ngay tức khắc dung nhập vào trong máy bay. Dương Thiên Lôi trải qua huấn luyện ở căn cứ đặc huấn, đối với nguyên lý, cấu tạo của máy bay tự nhiên vô cùng rõ ràng, đừng nói máy bay hàng không dân dụng bình thường này, kể cả là máy bay chiến đấu xuất hiện trục trặc xảy ra trước mặt Dương Thiên Lôi, hắn cũng có thể nhanh chóng tìm được nguyên nhân. Khi trong đầu Dương Thiên Lôi hiện vô cùng rõ ràng tình huống vận chuyển cùng với cấu tạo, linh kiện tinh vi của cả máy bay, đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi, nhìn về phía Lăng Hy. Làm sao có thể như vậy? Làm sao vậy? Tuy rằng Lăng Hy cũng cảm ứng được tình trạng của máy bay, nhưng mà nàng đối với đồ chơi này hoàn toàn không hiểu, đương nhiên không biết tại sao Dương Thiên Lôi lại kinh ngạc. Không có khả năng, vì sao lại như thế được? Dương Thiên Lôi nói, vì sao? Lý Hàn Mai đồng dạng trải qua đặc huấn nhịn không được hỏi. Là trục trặc gì vậy? Hệ thống động lực cùng toàn bộ linh kiện dự phòng của hệ thống động lực đã bị vỡ. Làm sao có thể đồng loạt bị hư chứ? Rất kỳ quái, Dương Thiên Lôi cau mày nói. Nghe thấy lời nói của Dương Thiên Lôi, Lý Hàn Mai cũng nhíu mày, máy bay hành khách hiện tại cơ bản đều là song hệ thống động lực hoặc là nhiều hệ thống động lực, chỉ cần một hệ thống động lực xảy ra vấn đề đã là rất ít thấy, dù sao đây là bộ vị trung tâm của máy bay, mỗi lần phi hành đều đã kiểm tra, làm sao có thể toàn bộ hai hệ thống động lực đều bị hư. Hơn nữa còn là linh kiện bị vỡ theo như lời nói của Dương Thiên Lôi. Điều này càng không có khả năng, trước ổn định lại rồi lại nhìn xem, Dương Thiên Lôi không hiểu nổi, chỉ có thể dùng pháp lực thu phục một hệ thống động lực bên trong. Bất quá cũng không phải là chữa trị hoàn toàn, mà chỉ là ổn định. Chỉ cần làm cho máy bay có thể phi hành là được rồi. Bằng không, nếu làm quá rõ ràng, đối với nhân viên tổ máy mà nói, thật sự là gặp quỷ. Khi máy bay đột nhiên bình ổn, hơn nữa khôi phục điều khiển, nhân viên phi hành đoàn không kịp hoan hô, liền lập tức truyền tin xuống mặt đất, lựa chọn điểm đáp gần nhất, khẩn cấp hạ xuống. Đồng thời nhân viên đội bay cũng bắt đầu trấn an các hành khách còn đang hoảng sợ. Mà lúc này đây, Dương Thiên Lôi một lần nữa dùng thần niệm kiểm tra mọi người trong máy bay, chỉ có điều cũng không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Có khả năng này sao? Dương Thiên Lôi nói với Lý Hàn Mai. Rất khó, làm sao có thể? Đại La Kim Tiên, làm sao có thể? Ngay khi Dương Thiên Lôi đang vò đầu bứt tai thì một thanh âm ở dưới đáy biển khơi, trong một khe hẹp dài, sâu thẳm đen kịt tràn ngập hoảng sợ nói. Lòng biển đen kịt này cũng không có phát ra khí thức gì, dù cho cảm giác lực của Dương Thiên Lôi giờ phút này đã lan tràn mấy nghìn dặm cũng căn bản không cảm ứng được gì, giống như bị một đạo kết giới phong ấn thần kỳ, vô thanh vô tức không thể bị tìm ra. Nếu như là đám người lục áp hoặc là hồng quân lão tổ tự nhiên biết đây là nơi nào. Một long nhãn trong 8864 phương vị của khởi nguyên long mạch giải rác trên địa cầu. Mà người phát ra thanh âm hoảng sợ kia không phải ai khác, chính là đệ nhất cao thủ yêu nghiệt thần tộc bị phong ấn trong khởi nguyên long mạch phụ thần. Giờ phút này, tuy rằng phụ thần thần tộc đã sống lại, nhưng muốn đột phá đạt được tự do chân chính còn cần tích lũy một đoạn thời gian, nó chỉ là thần trí sống lại, tỉnh táo lại mà thôi, năng lượng vốn có cơ bản bằng không, nếu không phải lục áp tự bạo thần cách ngược lại thành toàn cho hắn thì cần thời gian càng lâu, hắn căn bản cũng không có khả năng tạo thành trục trặc cho máy bay này, khiến cho nữ tử ẩn chứa năng lượng cửu âm tuyệt mạch trên máy bay rơi xuống. 8864 Long Nhãn, chỉ cần làm cho máy bay rơi xuống biển, đồng thời hút nữ tử mang thân mang cửu âm tuyệt mạch cùng một số nhân loại cường hãn vào trong Long Nhãn, nó liền có thể thu được một ít lực lượng. Nhưng mà khiến nó không nghĩ tới chính là, bản thân vừa mới hao phí một chút năng lượng tích góp được phá hủy linh kiện trọng yếu nhất của loại đồ vật không biết tên bay trên trời kia, khi mà chuẩn thu hoạch thì bỗng nhiên thần niệm do thám được nữ tử thân mang cửu âm tuyệt mạch kia đang cầm một cái đồ vật gì đó áp lên tai nói chuyện, bên trong còn truyền ra thanh âm tiếp theo đổi thành một nữ tử khác nói chuyện làm cho nó có chút cảm giác quen thuộc. Phụ thần thần tộc rất kinh ngạc, cho rằng di động là một loại pháp bảo kỳ lạ nó chưa từng thấy qua, nó vốn cẩn thận tự nhiên tạm thời thu liễm khí thức của mình, sau phút chốc nó hoảng sợ cảm ứng được một cỗ thần niệm cường hãn nguyên bản không thể xuất hiện ở địa cầu, rất nhanh mà đến. Mà hiện tại khí thức cảnh giới Đại La Kim Tiên kia, nó há không cảm ứng được. Làm sao có thể không kinh ngạc đây? Nếu như lúc này nó ở trạng thái đỉnh phong tự nhiên không e ngại Đại La Kim Tiên, nhưng mà nó còn bị vây trong khởi nguyên long mạch năng lượng có được ít đến thương cảm, nếu như lúc này bị phát hiện chỉ sợ thời gian nó ở trong khởi nguyên long mạch này sẽ trở nên càng thêm lâu dài. Nếu như có thân thể yêu nghiệt này khẳng định đã đổ mồ hôi lạnh, may mà cẩn thận sợ bóng sợ gió, lúc này đối phương muốn tìm ra nó, hiển nhiên rất không có khả năng.